Thưa quý vị và các bạn, Thoát Hoan đã thoát chết, được quân lính cho vào giỏ bọc đồng lôi đi. Đó là hình ảnh thua trận nhục nhã của quân Nguyên Mông trong trận chiến lần thứ hai. Kinh thành Thăng Long được giải phóng, chỉ còn lại sự hoang tàn, thương tổn. Vua Trần Nhân Tông xót thương cho dân chúng, vừa thoát khỏi khói lửa chiến tranh, đã phải lo dựng lại nhà cửa, tìm kiếm người thân và nhiều mối lo khác. Nhà vua đã cho thực hiện một số việc khẩn cấp như khôi phục sản xuất cho người dân, gấp gáp tu bổ nhà thái miếu, các chùa quán, đền miếu cả nước để làm lễ cầu siêu trong một tuần cho tất cả những ai bỏ mình vì nạn nước. Đám tang An Tư công chúa và Yến Ly nghĩa lữ của Thăng Long đã làm cả kinh thành rơi lệ. Cả hai nàng đều được ghi công lao trên mộ chí. Triệu Thành Vương, người yêu của An Tư, cũng vì nàng mà ra đi mãi mãi. Chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Thoát Hoan vừa thoát chết bên sông Như Nguyệt, chạy tháo thân tới sông Sách Giang, lại lọt vào trận địa của quân Trần chờ sẵn. Tớ thầy tơi tả, A Lý Hải Nha sông pha mở đường máu, che chở cho Thoát Hoan. Lý Hằng Đoạn Hậu chật vật lắm mới vượt được qua sông. Số quân bị giết, bị bắt tới quá nửa, luôn ngày đêm, quân binh, dân binh khắp nơi đuổi đánh giặc. Càng lên miền ngược, giặc càng sợ nỏ cứng tên độc của người thiểu số. Lý Hằng bèn bắt quân đang dọ, ngoài bọc đồng lá cho Thoát Hoan chui vào trong, rồi bắt lính khiêng cáng. Tại ải Vĩnh Bình, Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn đã đem quân phục sẵn. Giặc khốn đốn, không sao vượt được trùng vây, quân chúng chết như châu chấu nhảy vào lửa. Lý Hằng sai các tướng liều chết mở đường máu rút chảy. Quân buộc dây kéo dọ Thoát Hoan lê trên mặt đất để tránh tên, như kéo một con chó dại. Lý Hằng Đoạn Hậu: chưa ra khỏi đất ta, Hằng đã bị trúng tên độc. Biết không thể sống được, y bèn trao quyền làm tướng cho viên tỷ tướng Lý Quán. Nằm trong chiếc dọ, ngoài bọc đồng lá che chắn tên đạn, tối như nằm trong bụng cá, gặp khúc đường ổ gà, hoặc lúc bị đạn pháo bắn đuổi, hoặc lúc có quân phục, đám lính lôi kéo không còn biết nương tay nữa. Thoát Hoan cứ lăn tròn trong dọ, chân tay cùa quạng, mặt mày bị va đập xây xước tóe máu. Y tự nhủ, ta đường đường là thái tử của thiên triều, mà thân phận có khác gì một con chó. Nếu ta thoát chết, phải xin vua cha đại binh sang phá nát xứ này. Ta thề không đội trời chung với Hưng Đạo và cha con Nhật Huyên. Quân giặc liều chết mới kéo được cái dọ bọc đồng lá, có Thoát Hoan trúi ẩn trong đó, chạy về bên kia biên ải. Thừa thắng, Hưng Vũ Vương kéo quân truy đuổi sâu vào đất giặc tới mấy chục dặm. Sợ chủ bị hại, Lý Quán thân Đoạn Hậu cản quân ta mong cứu Thoát Hoan trốn chạy. Căm giận bọn Hằng, Quán đã lén hại tiểu tướng quân Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn bên bờ sông Như Nguyệt bữa trước. Nay y lại cản đường quân ta, khiến vương không bắt được Thoát Hoan. Trần Quốc Nghiễn quyết bắt y phải đền mạng. Ông nhạ lật bả vai cây cung đã nằm gọn trong tay. Dây cung vừa buông phụt một tiếng, mũi tên độc đã cắm phập vào yết hầu Lý Quán. Quán chết, quân giặc tan tác, khóc lóc xin hàng. Vương tha mạng chết cho chúng, rồi thu quân về nước. Bị đánh bật khỏi Thăng Long, quân giặc không kịp phóng hỏa, đốt trụi kinh thành như chúng thường dọa dẫm. Nhưng mấy tháng ở trọ, chúng cũng cướp bóc tàn phá đến thê thảm. Các kho tàng châu báu triều đình đã di chuyển vợi. Cái gì còn sót lại, chúng đều lấy đem về nước. Cái gì không lấy, không cướp mang đi được thì chúng đập phá. Ví như trong nhà Thái Miếu, các đồ tế khí, Phủ Tông Trinh đã rời hết về Long Hưng từ trước hội nghị Diên Hồng. Chỉ còn lại những con rồng đá, nghê đá, phỗng đá trước sân điện. Vậy mà, lũ giặc cũng đập nát ra từng mảnh. Hai chiếc đầu rồng trổ mặt trời hình lá đề bằng đất nung gắn trên nóc điện. Giặc cũng trèo lên đập nham nhở. Các đầu đao có đắp hình phượng chúng bẻ gãy hết. Cả mấy bia đá ghi chép lịch sử nhà Trần từ thời dựng nước, chúng cũng phá bể. Các đồ đồng như chiêng, trống, chuông, đỉnh, vạc, chúng đều lấy đi hết. Ngay giữa nền điện thờ, giặc đào bới tìm của, còn để lại một vũng sâu như đáy giếng. Ngoài sân, ngoài vườn xưa nghiêm trang lạ thế, hoa lá cây cối sum suê tỏa bóng, bốn mùa hương thơm ngào ngạt. Giờ đây, la liệt những bếp quân ngoài trời, với các đồ ăn uống thải bỏ, dòi bọ lúc nhúc, ruồi nhặng tanh hôi, đến lợm mửa. Hành tỏi hàng đống đã nảy mầm xanh, ớt cay thối nhũn như bùn. Trong nhà Thái Miếu, giặc còn biến thành nơi đóng quân, bếp quân, cho nên các cung điện, các vương phủ, các đình thự, không nơi nào giặc không làm hoen ố. Cung Cảnh Linh, điện Thiên An, Thoát Hoàn Lý Hằng, A Lý Hải Nha chiếm lấy làm nơi hành lạc. Điện Tập Hiền là nơi giặc nhốt gái đi càn quét bắt được đem về để cho lũ tướng soái giải khuây. Về lại Thăng Long, đi thị sát khắp kinh thành, Vua Nhân Tông thấy hết các cảnh mà giặc dữ gây ra. Vừa xót xa nơi thờ tự tôn nghiêm bị thương tổn, vừa thương dân chúng mới thoát khỏi cảnh khói lửa chiến tranh, đã phải lo dựng lại nhà cửa, tìm kiếm người thân, lo ăn, lo làm, đủ thứ. Việc đầu tiên nhà vua thấy cần phải làm lúc này là chẩn cấp ngay cho dân chúng các vùng bị giặc tàn phá nặng nề để khôi phục sản xuất. Nhân Tông cũng cho gấp gáp tu bổ nhà Thái Miếu để sớm làm lễ hiến phù và sức cho các chùa quán đền miếu cả nước lo liệu lễ đại cầu siêu trong một tuần cho tất cả những ai đã bỏ mình vì nạn nước. Lễ hiến phù là lễ chém tù binh sau khi thắng trận thường tổ chức trong nhà Thái Miếu là nơi thờ tiên tổ trong dòng họ vua. Lại nói về Kim Liên, sau khi giã biệt An Tư công chúa thì kinh thành đã bốn bề rực lửa. Quân ta công thành dữ dội, giặc thát tháo chạy hỗn loạn. Nhân lúc xuất kỳ bất ý, Kim Liên táp vào bóng tối rồi lăn nhanh xuống dòng kênh dẫn tới hồ Liên Trì phía trước cung Cảnh Linh. Đang tiết mạnh hạ, sen lên xanh tốt che kín cả mặt hồ rộng. Lá sen to như những chiếc nón thúng, chen chúc nhau giống hệt cảnh các bà các cô ghé nón xúm quanh một đám rước hoặc đám diễn trò trong ngày hội xuân. Đầu đây những đài sen xòe nở, những búp hoa lấp ló trên mặt nước tỏa một thứ hương thơm ngạt ngào, thanh khiết, tưởng như nó chẳng hề liên can gì đến cảnh chiến trận đang hỗn loạn ở trên bờ kia. Kim Liên nghiến răng, dùng hết sức mình, ẩn mãi đôi chân lút trong bùn, rồi ghim mình dưới những tàn sen. Nàng run sợ, nhìn ánh lửa bốc cao và những tiếng nổ kinh hoàng từ dãy nhà kho trại lính phía sau cung Cảnh Linh. Nàng thất thần khi chợt nhớ, An Tư và Yến Ly quất ngựa chạy về nẻo ấy. Trời rạng sáng, tiếng nổ đã dứt, ánh lửa cũng hầu tàn. Chợt ào đến một trận mưa lớn, nước xối xả tuôn thành dòng. Lá sen không còn đủ che chắn cho Kim Liên nữa, và hồ dành nước lên. Kim Liên rét, hai hàm răng tự nhiên cứ gõ vào nhau lộc cộc. Thấp thoáng trên bờ, bóng quân ta đi lại. Khi nhận biết đích xác quân ta đã chiếm thành, Kim Liên mới lóp ngóp nhoai vào bờ. Mưa tạnh trời quang, mặt trời mùa hè rực rỡ như cùng với Thăng Long, cùng với quân dân Đại Việt mừng cuộc sống thanh bình trở lại. Quân cấm vệ lượm được Kim Liên ngất xỉu trên bờ hồ, đem vào cho sưởi ấm một lúc sau thì tỉnh lại. Nàng khóc tức tưởi, ai hỏi cũng không nói được ra lời. Chợt có quân vào bẩm viên đô úy, trình thượng cấp, quan gia đi úy lạo binh sĩ, xa giá đã tới đầu trại. Viên đô úy và cả bọn tùy tòng hấp tấp chạy ra cổng đón vua. Kiệu vừa hạ xuống, Nhân Tông đã đi thẳng vào trại. Quân súng quanh tung hô, đức vua thiên tuế, thiên tuế. Nhìn thấy người con gái mặt mày ngơ ngác, nhà vua ngờ ngợ như đã gặp nàng ở đâu nhưng không thể nhớ ra. Nhân Tông bèn hỏi, thị nữ, ta trông ngươi quen quá, chẳng hay ngươi ở cung nào, phủ nào mà lạc tới đây. Kim Liên nhận ngay ra đức vua, bởi trước khi thầy trò An Tư vào dinh Thoát Hoan, còn được hai vua úy lạo, nàng bèn phục lạy khóc lóc, thưa lại tình đầu. Nàng thuật kết thúc nhôi đoạn trường, kể cả việc gặp lại Yến Ly và các kế sách mà An Tư và Yến Ly vạch ra để kìm chân tướng giặc Thoát Hoan. Nhân Tông nghe như uống lấy từng lời, Bụng thầm phục hoàng cô An Tư phận liễu yếu, mà lòng chung với nước, thật chẳng thua một đấng tu mi hào kiệt nào. Vua hỏi, vậy chứ hoàng cô ta hiện giờ ở đâu? Lạy đức vua, đó là điều con đang muốn biết. Người vẫn hầu hạ hoàng cô ta kia mà. Dạ đúng như vậy, nhưng từ chiều tối qua, khi quân ta khai pháo công thành, hoàng cô đã không cho con theo. Người bắt con đi trốn, để rồi còn nói lại mọi điều người nhắn gửi Đức Chiêu Thành Vương. Dạy bảo con xong, công chúa lên ngựa cùng với Yến Ly đi về phía cung Cảnh Linh. Loáng cái, lửa từ dãy nhà kho trại lính thát bốc cháy đùng đùng, con sợ quá. Chính lúc ấy, Thoát Hoan được A Lý Hải Nha, Lý Hằng cùng bộ tướng dẫn chạy ra phía bờ sông cái. Chúng chưa kịp hãm hại hoàng cô con đâu, xin đức vua phái người đi tìm kiếm mau mau. Ôi, con chỉ sợ tên rơi đạn lạc. Nói đến đây, Kim Liên bưng mặt khóc thảm thiết. Nhân Tông vỗ về khuyên giải mãi, nàng mới tạm nguôi nguôi. Chợt nhớ Kim Liên quỳ hỏi, muôn tâu bệ hạ, đức ông Chiêu Thành Vương hiện giờ ở đâu? Con xin được gặp để trao lời. Nhân Tông rầu rĩ đáp, ta rất lấy làm đau buồn, phải báo cho ngươi tin này. Tưởng Chiêu Thành Vương đã mất, Kim Liên gào lên, toan gieo đầu vào tường tự vẫn. Mấy người lính cấm vệ kịp giữ nàng lại. Kim Liên giọng hổn hển, công chúa biệt tích, đức ông cũng không còn nữa, tôi sống để làm gì? Nhà vua ôn tồn dẫn dụ, ta nói chưa hết lời, người đã vội khóc. Ta chỉ muốn bảo rằng tướng quân Hoài Văn Hầu đã bỏ mình vì nước, nên Chiêu Thành Vương phải đưa thi hài về hương ấp mai táng. Ta chắc úy lạo mẫu thân Hoài Văn Hầu dăm ba bữa, rồi vương sẽ trở lại kinh thôi, còn cứ yên tâm nán chờ. Theo lời Kim Liên, quân đi sục vào kho chạy cháy rụi phía sau cung Cảnh Linh. Quả người ta bới được hai xác người, một xác ngựa. Kim Liên nhận ngay ra chủ mình và Yến Ly, nàng nấc lên rồi lịm ngất. Đám tang An Tư công chúa và Yến Ly khiến cả kinh thành rơi lệ. Nếu như ngày ở thiên trường chỉ có một số các đại quan và ít nhiều dân chúng đưa tiễn nàng xuống thuyền vào trại giặc, thì nay cả kinh thành đưa tiễn An Tư và người con gái tự coi mình là nghĩa nữ của Thăng Long, nàng Yến Ly, về nơi an nghỉ ngàn thu. Chiêu Thành Vương cũng vừa về kịp, chàng lặng lẽ đi theo linh cữu, mình mặc đồ tang. Chàng đau đớn tới mức không khóc được, chỉ âm thầm như một chiếc bóng. Chôn cất mồ yên mà đẹp xong, đích thân Trần Thánh Tông gắn mộ chí có dòng chữ Dực Bảo Trùng Hưng Liệt Nữ Chi Mộ. Phía dưới là ngày sinh, ngày mất và tước hiệu của An Tư. Song song với mộ An Tư là mộ của Yến Ly. Vị quốc công Tiết Chế thống lĩnh chư quân sự Hưng Đạo Vương tự tay đặt mộ chí ghi công ơn nàng. Tấm bia mộ Yến Ly mang dòng chữ Lưỡng Quốc Liệt Nữ Chi Mộ. Phía dưới, vì không biết ngày sinh nên chỉ ghi quê quán và ngày mất. Bậc anh hùng cân quắc như quốc công, như thánh tông mà cũng không ngăn được dòng lệ ứa. Mọi người về hết, chỉ còn lại Chiêu Thành Vương và Kim Liên. Kim Liên xin được ở lại, săn sóc phần mộ hai nàng. Chiêu Thành Vương không nỡ cản. Thật ra, chàng chỉ muốn một mình chàng ở lại với An Tư. Hai thầy trò đi chặt cây que, về dựng hai tấm nhà mồ để che nắng che mưa cho hai liệt nữ. Suốt mấy ngày liền, Chiêu Thành Vương bắt Kim Liên thuật lại từng chi tiết chuỗi ngày An Tư phải sống trong trại giặc. Kim Liên nói lên tất cả tấm lòng công chúa đối với nước, với chàng. Nhất là những lời trước lúc vĩnh biệt, An Tư nhắn gửi lại cho vương. Mắt chàng nhòa lệ, nhìn sâu vào lòng đất như thấy nàng cùng Yến Ly đang thiếp ngủ. Chuỗi ngày nối tiếp là cả một sự khó khăn đối với Chiêu Thành Vương. Phần thương Trần Quốc Toàn, thương hiền tẩu quá phụ, cô đơn, nhất là thương nhớ An Tư. Nỗi nhớ thương không bao giờ vợi nguôi được, bởi nàng đã đem cả tình yêu của chàng về nơi huyệt mộ. Chàng tha thẩn vào ra nơi nhà mồ, như vào ra lầu thiên quang thuở trước. Chàng hình dung rất rõ, nàng cắm cúi ngồi thêu, cả gốc ngô già hương đưa thoang thoảng, con hắc long gõ móng hí dài, bữa chàng từ biên ải trở về. Lại cả đêm trước khi An Tư lánh nạn về Long Hưng, tất cả những kỷ niệm xưa, những lời ăn tiếng nói, những cử chỉ tao nhã và tình yêu rực lửa nàng trao trọn vẹn cho chàng, khiến giờ đây chàng càng thêm đau đớn. Chàng không nghĩ trên cõi thế này lại có thể tìm thấy An Tư. Vì vậy, Chiêu Thành Vương quyết đi tìm chàng. Cũng không biết tìm nàng ở đâu, nhưng nhất định chàng phải ra đi. Và thế là, vào một đêm trời đầy sao, Chiêu Thành Vương áp má xuống ngôi mộ, thì thầm trò chuyện với An Tư. Rồi chàng lấy một nắm đất gói vào chéo khăn nàng thêu tặng với khúc Lương Châu Từ của Vương Hàn. Chàng cũng sang mộ Yến Ly nói lời vĩnh biệt, rồi chàng khoác chiếc tay nải nhẹ tênh lên vai. Bước chân vô định đưa chàng về nẻo nào, không ai biết nữa. Họa trăng đêm ấy chỉ có vì sao khuê lấp lánh tận xa xanh kia tiễn biệt chàng. Và biết chàng đi đâu, về đâu. Nhà Thái Miếu đã tu bổ xong, các đồ tế khí phủ Tông Trinh đã đem về bày lại. Cảnh trang nghiêm đã phục chế lại được tới 7-8 phần. Sắp đến ngày làm lễ hiến phù, vua Nhân Tông bèn nhóm họp triều hội hỏi ý các quan. Trong công cuộc kình chống xâm lăng vừa qua, giặc Thát đại bại, một cuộc đại bại nhục nhã chưa từng có đối với triều đại Hốt Tất Liệt. Nhưng ta giành được thắng lợi này thật không dễ. Tới mấy phen Thoát Hoan làm cho ta nghiêng ngả, cơ đồ như sắp đổ ngã. Giành được thắng lợi này, ngoài sự hy sinh lớn lao của toàn dân tộc, còn phải kể đến công của các liệt tổ và oai linh của các vị anh hùng dân tộc từ các triều đại trước. Cả sự độ trì của Phật tổ cùng chư vị thần linh và hồn thiêng sông núi, thậm chí cả cỏ cây nữa. Vì vậy, ta không thể không làm lễ hiến phù để tri ân các liệt tổ và chư vị thánh thần. Trong lễ hiến phù lại không thể không chém vài tên tướng giặc đã gây nhiều tội ác với dân ta, để tế cáo trời đất, tế cáo tiên tổ, tế cáo vong linh các liệt sĩ và lấy máu giặc rửa binh khí của quân ta. Song ta e việc ấy đến tai dễ làm kinh động triều đình nhà Nguyên, làm ô nhục tiếng tăm của cha con Hốt Tất Liệt, do đó can qua lại nhen nhóm chăng. Nhà vua vừa dứt lời, lập tức các quan đều hăng hái, nói lên khí phách của quân dân Đại Việt và thách. Nếu giặc kia lại dám xâm phạm cõi bờ ta một lần nữa, thời ta lại đánh cho chúng, đau đớn hơn lần vừa rồi. Thấm mệt vì chiến trận, vua Nhân Tông như không muốn nghe những lời cao ngạo của những kẻ suốt đời sống trong nhung lụa, sống nhờ vào máu xương sĩ tốt. Mãi sau, Thượng tướng Trần Quang Khải mới nói: Tâu bệ hạ, việc làm lễ hiến phù để tri ân liệt tổ và cổ suý sức quân là việc không thể trì hoãn. Ta sẽ có cách che tay bịt mắt tù binh Thát Đát, che tay bịt mắt đám khách chú và lũ tay sai giặc. Quốc Tuấn cũng xen vào, giọng ông trầm sâu đầy uy lực. Ông nói, tâu quan gia, ý Thượng tướng Thái Sư là chí phải. Quan gia cứ cho cử hành lễ hiến phù như đã định. Chúng thần đã có kế sách giữ kín nhẹm việc này. Khi còn 50 vạn quân Thát Đát giải khắp nước ta, với không biết bao nhiêu tay chân, tai mắt giặc, mà Thoát Hoan vẫn như một kẻ bù lòa sống trên đất ta, huống chi bây giờ. Hưng Đạo ve vuốt chòm râu bạc tự nghĩ, lễ hiến phù tới, có nhẽ ta phải xin với quan gia cho chém vài viên tướng giặc hung hăng gây nhiều nợ máu nhất. Ta đã cho nhốt riêng từng đứa ngay từ ngày mới bắt được chúng. Chẳng cứ gì mấy tên này mà hàng trăm viên tướng bị bắt, ta đều cho cách ly hết. Ta cũng còn cân nhắc xem sẽ tha đứa nào về nước, còn những đứa nào mãi mãi không có ngày về. Làm việc đó là ta muốn ngừa hậu họa, song cũng là một việc vạn bất đắc dĩ. Bởi biết đâu Hốt Tất Liệt không phái binh sang xâm lấn cõi bờ ta nữa. Tự nhiên, đôi hàng mi quốc công trễ xuống, dường như ông chợt buồn. Vững dạ, vua Nhân Tông lại hỏi, vậy trước kiểm điểm tù binh, lo liệu cho chúng hồi hương, quốc công và thái sư đã làm đến đâu rồi? Tâu bệ hạ, Hưng Đạo Vương đáp: Tất thảy số tù binh ta bắt được là hơn 10 vạn tên. Xin bệ hạ mở lượng tha hết bọn này về nước. Về nước, chỉ cần chúng nói một phần sự thật trên chiến trường Đại Việt mà chúng đã nếm trải, cũng đủ làm nản lòng hàng trăm vạn quân kiêu hùng của Hốt Tất Liệt. Dạ, thần sẽ phiên chế cho đám lính thủy về theo đường bộ, còn đám quân kỵ, quân bộ về theo đường biển. Dạ muôn tâu, việc ấy chỉ cốt gây cho chúng sự xáo trộn tâm thần là đủ. Còn tàu thuyền, xe ngựa, lương thảo, cấp cho chúng ăn đường như thế nào, do bên phủ thái sư lo cả. Thượng tướng Trần Quang Khải đứng trước ban tàu. Trình bệ hạ, mọi việc đã tính toán xong xuôi, chờ qua lễ hiến phù, cho đoàn công sứ của ta sang Yên Kinh trước vài ngày, rồi thả đám tù binh về nước sau. Đây là việc làm mang tính hậu thuẫn cho cuộc bang giao mà bấy lâu bệ hạ vẫn quan hoài. Lo tính xong việc cứu trợ khẩn cấp cho dân chúng các vùng bị chiến tranh tàn phá nặng nề, lo làm lễ cầu siêu cho tất cả những ai bỏ mình vì nước, lại lo làm lễ hiến phù để tri ân các liệt tổ sau khi thắng giặc và sai sứ sang thông hiếu với nhà Nguyên để cha con Hốt Tất Liệt đỡ bẽ bàng. Lo liệu xong các việc lớn, hai vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông mở đại triều hội để cùng các quan văn võ bàn thảo xem vì sao ta thắng giặc. Có người nói, nước ta binh mạnh, lương nhiều, tướng giỏi nên thắng giặc. Lập tức có người bác luôn, binh ta không mạnh bằng binh Thát Đát, nước ta quá nhỏ, không giàu bằng nước Nguyên. Lại có người nói, dân ta đoàn kết, muôn người như một, đồng lòng đánh giặc giữ nước. Nghe mọi người bàn thảo, Trần Nhân Tông lấy làm đẹp ý. Nhà vua mỉm cười phán, các khanh nói đều đúng cả, nhưng sao ta vẫn thấy thiếu một cái gì khác kia. Nhà vua có ý chờ đợi. Bỗng Thượng tướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật nói, thắng được giặc giữ, công lao không chỉ do một người, một nhóm người mà thuộc về toàn dân. Bởi nhẽ, đi lính đánh giặc cũng là dân, cày ruộng lấy lúa gạo nuôi quân cũng là dân, tải lương, tải thương vận chuyển binh khí cũng là dân, nhưng để cho người dân được no đủ, yên tâm cho chồng con rèn luyện tinh thông võ nghệ, khi nước có giặc sẵn sàng giết giặc, hy sinh của cải, máu xương, bảo vệ giang san bờ cõi, thì phải nhờ vào chính sách của nhà nước, ấy là Phú Quốc Cường Binh Sách. Phú Quốc Cường Binh Sách khởi từ phủ Hưng Đạo, đây là việc làm cực khó. Bởi làm việc này, vương phải chịu biết bao thiệt thòi cho riêng mình, như thả bớt nông nô, cho họ ruộng đất cấy trồng. Ai có sức cày được nhiều ruộng thì bán chịu cho họ trả dần. Nhớ hồi phủ Hưng Đạo làm việc này, các vương hầu nhao nhao phản bác. Vì sao vậy? Vì họ sợ hao tổn đến lợi quyền của họ. Chiêu Văn Vương, đôi mắt sáng như hai vì sao, nhìn khắp trên dưới, thấy mọi người hào hứng, còn có ý muốn nghe. Vương tiếp, nhớ hồi đó, phủ Hưng Đạo thực hiện được đâu một hai vụ, thì thóc lúa, trâu bò, lợn gà trong dân thật là sung mãn. Thượng Hoàng và quan gia cho phổ cập Phú Quốc Cường Binh Sách của phủ Hưng Đạo thành quốc sách để hưng thế nước. Hồi ấy Thượng Hoàng phải cưỡng chế, các vương hầu mới chịu tuân theo. Nhưng chỉ một năm sau, dân trong cả nước no đủ, lương thực dư thừa, thế nước nổi hẳn lên. Vì vậy, theo ý thần, Phú Quốc Cường Binh Sách là một khởi đầu căn bản, một công cuộc kình chống giặc Nguyên, đại thắng. Mọi người lấy làm tâm đắc về các điều mà Thượng tướng Chiêu Văn Vương nói. Phiêu kỵ tướng quân Trần Cánh Dư, một người vốn ít nói, nhưng thấy việc cần phải nói, ông bèn đứng lên. Tâu, việc này thần thấy thấm thía. Nếu như thần chỉ là một kẻ đốt than ở xó rừng, chắc là thần không tha thiết đánh giặc lắm. Tựa như người nông dân có ruộng đất trong tay, khác với người nông nô nhiều lắm. Đúng như Thượng tướng Chiêu Văn nói, thắng giặc là nhờ chính sách Phú Quốc Cường Binh, tức nhà nước hữu sản hóa cho người dân, dân giàu nước mạnh, binh nhiều. Dân tham gia đánh giặc giữ nước, kỳ thực cũng là giữ nhà mình, giữ tài sản của mình. Nhà và nước gắn bó với nhau như thế, giặc nào không bại. Song ngoài Phú Quốc Cường Binh Sách còn phải kể đến Binh Thư Yếu Lược nhằm dạy cho binh sĩ biết các phép tắc của việc binh. Biến người lính ngoài việc tinh thông võ nghệ còn có mưu trí, quyền biến, trong khi chiến đấu nữa. Lại phải kể đến Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư là một thứ binh pháp thâm viễn dùng cho các bậc chí tướng, nhân tướng. Công lao ấy của quốc công Tiết Chế thật không gì có thể so sánh được. Hưng Đạo từ lúc vào triều hội, ông vẫn ngồi yên nghe ngóng. Ông ngồi đó điềm đạm thư thái như một nhà tu hành đắc đạo. Ông không nói và cũng không định nói gì. Bởi có gì cần nói, ông đã dồn vào các chức tác và các việc làm cả rồi. Ông không quan hoài đến việc khen chê của người đời. Trong số các vương có mặt tại triều hội, có nhẽ Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang là người có tâm tư chịu nặng hơn cả. Bởi lẽ con trai của Đại Vương, gã Trần Kiện đã đem cả một vạn quân đầu hàng giặc. Y còn dẫn đường cho giặc lùng bắt Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải là em ruột ông. Mặc dù trong trận chiến vừa qua, ông đã tận lực đánh giặc và lập không ít công lao. Vậy mà, ông vẫn cảm như mình có tội. Trong thâm tâm, ông rất muốn nói lên sự sáng suốt của Thái sư trong việc xin nhà vua cho mở hội nghị Diên Hồng để cố kết lòng dân trước khi vào cuộc chiến. Đó là nút thắt cuối cùng trong công cuộc chuẩn bị kình chống giặc từ nhiều năm trước. Cần phải nói ra để bàn thảo, cũng như phải lưu sử sách cho con cháu các đời sau chung soi. Thế nhưng, ông vẫn cứ im lặng. Bởi ông sợ các đồng liệt lại ngờ ông nịnh Thái sư để hòng gỡ tội cho thằng con phản bội. Có nhẽ các tướng lĩnh văn võ đại thần bàn thảo đã thấu đáo, nhưng sao Hưng Đạo vẫn cứ im lặng ngồi kia? Thượng Hoàng Thánh Tông bèn lên tiếng gạn hỏi. Các quan đã có nhời tất cả, xin quốc công cho nghe cao ý. Hưng Đạo bước ra khỏi ban, sửa lại mũ áo, rồi vòng tay cung kính. Tâu Thượng Hoàng, tâu quan gia, thần trộm nghĩ các quan bàn thảo tưởng đã rõ và đã đủ. Thần chỉ xin tâu lại một đôi điều mà thần cho là tâm đắc nhất. Tức là trong cuộc kình chống giặc dữ vừa qua, sở dĩ ta thắng được. Trước hết là nhờ vào phúc ấm của tổ tông và đức lớn của bệ hạ, nên vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục. Hưng Đạo hơi cúi xuống, đặt cho ngay ngắn chiếc đai áo và tiếp. Quả thật, nếu vua tôi chia lòng, anh em bất mục, hẳn là giặc đã biến được nước ta thành quận huyện của chúng rồi. Còn một điều nữa thần tâm đắc là bệ hạ đã ban hành chính sách thả nô, hạn điền, làm cho người cày có ruộng, nhờ đó thế nước mạnh hẳn lên. Ấy cũng là gốc rễ sâu xa của việc thắng giặc. Cho nên từ nay theo ý thần, phải luôn khoan nới sức dân, đó là kế sâu gốc bền rễ, cũng là thượng sách để giữ nước vậy. Lại nữa, còn một điều thần không thể không nhắc đến, ấy là sự sáng suốt dùng người của triều đình. Xét trong cuộc kình chống giặc dữ vừa qua, không một người có lòng yêu nước nào, một tài năng nào mà không được triều đình trân trọng, sắp đặt đúng người đúng việc. Thiết tưởng bệ hạ nên biến điều đó thành quốc sách trong công cuộc hồi sinh đất nước. Đại triều hội kéo suốt 2 ngày. Tới ngày thứ 3, nhà vua xem xét ban thưởng. Công đầu thuộc về các phủ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư và các tướng Chiêu Thành Vương, Trung Thành Vương, Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Quốc Trung, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái, Đặng Dương, Nguyễn Thế Trực, Phạm Lãm, Trần Thi Kiến, Ngô Sĩ Thường, Trần Quốc Khang, Trần Quốc Nghiễn, Trần Quốc Hiến, Trần Quốc Uất, Trần Quốc Tảng, Trần Đạo Tái, Yết Kiêu, Giã Tượng, Nguyễn Địa Lô, Trương Hán Siêu, Nguyễn Đức Dư, Nguyễn Văn Hàn, Đỗ Khắc Trung. Trước Triệu Trung và cả đội quân người Tống được đặc cách tuyên dương và được nhà vua ban cho thực ấp để an cư lạc nghiệp. Các đầu mục người thiểu số như Hà Đặc, Trịnh Giác Mật, Nguyễn Lộc cùng các động sách có công đánh giặc đều được triều đình ban khen xứng đáng. Các nghĩa liệt như Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toàn, An Tư Công Chúa, Yến Ly, Đỗ Vĩ, Tần Sầm đều được vẽ hình khắc bia, lập đền thờ, tên lưu sử sách. Các đội Long Dực, Hổ Dực, Thần Dực, Thiết Hạm Đô đều xếp vào ưu hạng. Sử quan Lê Văn Hưu, Trạng Nguyên Công Bộ Nguyễn Hiền đều là những bậc quốc sĩ tận tâm với nước liệt vào hàng đệ nhất công thần. nghe các đại thần bình công, báo công vui vẻ, vua Nhân Tông lấy làm đẹp ý, ngài ban khen không tiếc lời. Đoạn nhà vua như phấn hứng hẳn lên, ngài nói, trận này tướng nào phủ nào, đô chủng quân nào cũng đều lập được công lớn cả, khiến ta phải lúng túng cân nhắc. Song phải thừa nhận, phủ Chiêu Văn lập được nhiều công nhất, mà đặc sắc nhất là đội quân thắt đát của chú Chiêu Văn. Nhà vua cười, cả triều hội đều cười nói vui vẻ. Bỗng Thượng Hoàng Trần Thánh Tông như sực nhớ, ngài vẫy tay cho mọi người im lặng, rồi nói, suýt nữa ta quên mất Trần Lai. Quan gia xét hỏi xem Trần Lai hiện còn sống ở đô quân nào để ban khen cho y. Nhớ bữa chạy ra Vạn Kiếp, ta chưa kịp ăn sáng, tới xế chiều đói quá, Trần Lai còn dâng ta nắm cơm hầm. Vua tôi chia nhau ăn rất ngon miệng, ta hứa dẹp xong giặc sẽ cho Trần Lai về quê quán phụng dưỡng cha mẹ và cho làm câu đương. Ngoài các điều trên, quan gia nhớ cấp thêm cho y 3 mẫu ruộng nữa. Sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2, nhà vua đã cho họp triều đình để cùng tìm ra nguyên nhân khiến quân giặc mạnh lại thua, tìm ra biện pháp để nhanh chóng khôi phục sản xuất, bình ổn cuộc sống của người dân và chuẩn bị quân ngũ phòng khi giặc Bắc lại sang. Điều đặc biệt là phải tìm cách để trao trả tù binh và cử sứ bộ sang Yên Kinh để thực hiện công tác ngoại giao nhằm giảm mối hận thù của Hốt Tất Liệt. Các tướng trình bày nhận định của mình, trong đó khẳng định, một đất nước mà từ vua đến dân, từ trẻ đến già, từ người Kinh đến người Man đều không sợ giặc, đều đồng lòng đánh giặc giữ nước, thì không một kẻ thù xâm lược nào không bị đánh bại. Đó chính là cái lý đáng kể nhất để nước ta thắng được giặc. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Hồi nhớ, vua Nhân Tông cũng nhắc hỏi Trần Thế Kiến, khanh có nhớ bữa vua tôi chạy từ Tam Chí về Thủy Chú, ta có sai khanh bói một quẻ dịch, quẻ gì khanh có nhớ không? Trần Thế Kiến bèn đứng dậy tâu, bẩm quan gia, quẻ lôi địa dự ạ. Khanh giải đoán khoảng hạ chí, quân ta đuổi được hết giặc. Ta nói nếu đúng như lời sẽ có thưởng, nay quả đúng như lời, việc khen thưởng khác ta chưa tính. Riêng việc bốc dịch và giải đoán đúng, ta ban cho khanh tước 4 tư. Đây là chuyện nghiêm chỉnh, thiên tử không có nói đùa. Thấy nhà vua đang đà vui vẻ, có người thưa, xin bệ hạ khen thưởng các tướng trọng hậu hơn nữa ạ. Ta cũng muốn như thế đấy, vì công các ngươi, công quân sĩ to lớn lắm. Ta biết thưởng khen và tôn vinh như vậy vẫn chưa tương xứng. Nhưng nếu các khanh dám đoán chắc rằng giặc Thát Đát không xâm phạm cõi bờ ta nữa, thời ta có tiếc gì? Chỉ sợ khen thưởng ưu hậu cực phẩm rồi, tới lúc giặc sang, ta lại thắng, thì lấy gì mà khen? Nhà vua vừa dứt lời, cả triều hội hô vang, Thượng Hoàng vạn tuế, quan gia thiên tuế, thiên tuế. Im lặng trở lại, vua Nhân Tông nói, mắt ngài rưng rưng lệ. Vua tôi ta mải tôn vinh nhau mà suýt quên mất những người công lao không kém chúng ta, nhưng lại gánh chịu thiệt thòi lớn nhất. Các khanh có biết đó là ai không? Dân chúng ạ? Cả triều hội đồng thanh. Phải rồi, chính là dân chúng đấy. Vậy ta có dụ rằng, các vùng bị chiến trận tàn phá nặng nề đều tha tô thuế 3 năm. Các vùng bị tàn phá nhẹ hơn được tha tô thuế 1 năm. Nội lệnh sử phải xem xét phân loại từng vùng cho thật công bằng, rồi bố cáo sớm nhất cho dân chúng được biết. Ngừng lại trong giây lát, Nhân Tông lại nói, còn về sĩ tốt, nhất loạt được thăng một bậc. Những thương binh, phế binh được nuôi dưỡng, chu cấp trọn đời. Người nào đánh giặc mà bị chết, bị mất tích, thì cha mẹ, vợ con họ được cấp tiền, cấp ruộng theo lệ cũ và hưởng ân trạch suốt đời. Những người già cả cô đơn, không nơi nương tựa, những trẻ mồ côi cha mẹ đều được nhà nước săn sóc nuôi dưỡng. Làm xong các việc trên, nhà vua cảm thấy lòng thanh thản. Vừa xong việc khen thưởng thì quan tri khu mật viện ra trước ban tâu. Bệ hạ đã ban chính sách khen thưởng, vỗ về mọi người trong công cuộc kình chống xâm lăng. xin bệ hạ cũng ban chính sách trừng trị những kẻ phản dân, phản nước, làm tay sai cho giặc. Những kẻ đã theo giặc Thát về Bắc Quốc, xin được tịch thu hết điền sản và gia nô của chúng. Lại cũng phải trừng trị đích đáng một số kẻ trong đám khách chú, chuyên đưa lối chỉ đường cho giặc đánh phá quân ta hoặc cướp đốt kho tàng. Vua Nhân Tông gật đầu khen phải, đoạn ngài nói, ta đã đọc kỹ Nghị Thập Thất Điều 27 điều về các tội danh do bên Đăng Văn Viện khởi thảo, cùng danh sách những kẻ bị ghép vào các tội đồ trên của bên Khu Mật Viện. Song ta thiết nghĩ, việc này phải cân nhắc kỹ lắm. Khi ta khen thưởng, nếu có khen nhầm, khen sai, chắc chỉ có lợi cho kẻ bị nhầm ấy thôi. Còn như trừng trị sai là gây tội ác, không gì biện minh được cho kẻ cầm quyền. Bởi mỗi sai sót của triều đình đều có thể gây án mạng, hoặc chí ít cũng tan cửa nát nhà cho người bị xử oan. Và chăng nó sẽ làm hoen ố chính sách đại nghĩa của ta? Ngừng một lát, nhà vua lại nói, tuy vậy, triều đình không thể không trừng trị nghiêm khắc những kẻ đã có tội danh rõ ràng, không thế thì lễ luật kỷ cương phép nước của ta sẽ ngày một lu mờ, gian ngay trung nịnh khó phân, khiến kẻ tận tâm với nước cũng phải nản lòng. Mai đây, nếu giặc lại xâm lấn cõi bờ, thử hỏi ai còn muốn hy sinh tài sản, tính mệnh nữa. Nhà vua vừa nói xong, thì một viên quan nội hầu khệ nệ bê lên một chiếc cháp. Ông ta đặt trước hai vua, rồi nói hổn hển qua hơi thở. Trình bệ hạ, hôm qua dọn phía sau điện Thiên An, thần nhặt được cái này, do A Lý Hải Nha bỏ lại, tưởng văn thư gì của giặc. Hóa ra thần sợ quá, xin đem đột bệ hạ. Nhà vua mở xem qua loa, nhưng lòng thì chịu nặng. Vì rằng những kẻ ăn lộc triều đình yêu hậu là thế, kiếp khi thế nước lâm nguy thì chúng lại nghĩ đến thân hơn đến nước. May thay, nếu không có quốc công cùng các hàng tướng lĩnh tài ba dốc lòng chung với nước, nếu không có hàng vạn sĩ tốt lấy máu xương mình cản giặc, lại không có toàn thể quốc dân hy sinh hết thảy vì sự nghiệp cứu nước, thời làm sao ta thắng nổi giặc dữ. Nhân Tông vội đưa mớ thư từ xin hàng hoặc ước hàng của một số đại thần đã vắng mặt hoặc đang có mặt tại đây cho vua cha coi. Vua Thánh Tông cũng xem qua, rồi an ủi viên quan đội hầu. Giữa lúc thế giặc đang cường như thác lũ, như sấm sét từ trời cao giáng xuống, thế nước trung chiêng như chuông treo chỉ mảnh, đến ta có lúc còn hoang mang hãi sợ, nữa là các quan. Vua Nhân Tông cũng nói thêm vào để viên quan nội hầu vững dạ. Họa Thát Đát vừa dẹp xong, nhưng nguy cơ chưa dứt. Bây giờ là lúc vua tôi phải đồng lòng, gắng sức, kiến thiết quốc gia, lo cho dân giàu nước mạnh, chứ không phải lúc bới móc ra để vua tôi nghi kỵ nhau, rồi vua sai đem đốt hết đi. Để cổ suý lòng hăng hái của ba quân, triều đình cho mở tiệc khao thưởng toàn thể binh sĩ trong cả nước suốt 3 ngày. Tại Thăng Long, tiệc yến khao thưởng binh sĩ đặt trong điện Thái Bình. Tiếng rằng nhà nước chỉ mở hội khao thưởng trong quân thôi vì vừa ra khỏi chiến tranh, quốc khố đã vơi cạn. Nhưng không gì có thể ngăn được dân chúng khắp nước mở hội mừng vui. Thế thì từ Thăng Long tới Tứ Trấn và tận các vùng miền heo hút, đâu đâu cũng răng đèn kết hoa. Khắp 4 phương trời, ngày đêm vang vang tiếng nhạc, tiếng hát và cả tiếng reo vui từ các cuộc chơi như kéo co, đánh vật, đánh đu, múa sư tử. Trong quân thì bơi trải, đua ngựa, bắn cung bắn nỏ, đấu vật, đấu quyền, đấu kiếm. Ngày thì vui chơi, đem về tiệc yến. Trong tiệc vui không hạn chế này, các tướng đều cho phép binh sĩ bầu tiểu lệnh. Bầu tiểu lệnh, trong tiệc rượu, người được bầu giữ tiểu lệnh phải là một người hóm hình, tìm ra được nhiều trò vui quậy. Ví dụ, bắt mỗi người phải uống một lúc 3 bát, hoặc kẻ bê người uống, hoặc quy, hoặc bò mà uống, vân vân, tất cả đều phải nghe theo tiểu lệnh, kể cả các vị tướng. Tiệc vui có tiểu lệnh, vui đến nổi trời, bởi nó không còn sự phân biệt tướng binh trên dưới nữa, tất cả đều phải theo người giữ tiểu lệnh, do lính tráng tự bầu ra. Trong tiệc khao quân, tướng lĩnh và binh sĩ chan hòa như tình anh em, tình cha con. Họ ôm lấy nhau, vừa vỗ tay, vừa vỗ gươm, mà hát, mà múa, mà khóc vì sung sướng. Trong tiệc, Tinh sĩ được phép uống say, được phô diễn các trò vui không hạn chế. Nhiều người đóng giả gái, hát múa cặp đôi với con trai, đến là duyên. Nhiều người khéo đóng vai thoát hoan. Trong tích trò Tam Thập Lục Kế Tẩu Vi Thượng Sách, trong 36 trước chỉ có chuồn là hơn cả, chỉ thoát hoan thua chạy nhục nhã. Chỉ diễn lại cảnh thoát hoan chui vào giọ, bọc đồng lá ở ngoài, rồi kéo lê trên mặt đất. Thoát hoan co rúm người nhăn nhó như khỉ ăn phải mắm tôm, khiến mọi người cười đến nôn cả ruột. Cha con vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông cùng hòa vui với binh sĩ trong tiệc rượu, nghiêm như quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương mà lính còn dám bê rượu đến mời. Ông uống và mời lại họ, và cùng nắm tay nhau vui đùa, nhảy múa. Thượng tướng Trần Quang Khải, tay cầm chiếc bát to, men nâu, có hình bốn lực sĩ ném lao, tay kia xách hũ rượu đến trước Trần Hưng Đạo và hai vua, thân rót đầy bát rượu dâng lên Trần Thánh Tông. Nhà vua đỡ lấy bát rượu, uống một hớp, rồi đưa cho Trần Nhân Tông. Nhân Tông lại đưa mời Hưng Đạo. Hưng Đạo trao cho Quang Khải, Nhật Duật, Khánh Dư, Phạm Ngũ Lão. Cứ vơi lại rót, bát rượu chuyển khắp lượt từ hai vua qua các vị tướng, rồi đến tay từng người lính. Trong không khí thoải mái ấm áp tình người và chất chứa hào khí của một đội quân vừa lập chiến công nghiêng trời lệch đất, Thượng tướng Trần Quang Khải lòng đầy thi hứng. Ông xúc động xuất khẩu đọc luôn. Đoạt Sáo Trương Dương Độ, Cầm Hồ Hàm Tử Quan, Thái Bình Nghi Nỗ Lực, Vạn Cổ Thử Giang San. Bến Trương Dương cướp giáo, cửa Hàm Tử bắt thù, Thái Bình nên gắng sức, non nước ấy muôn thu. Vừa đuổi giặc ra khỏi bờ cõi, vua Nhân Tông và Thượng Hoàng Thánh Tông đều về bái yết Sơn Lăng, nơi có phần mộ tổ tông ở Thái Đường Phủ Long Hưng. Tiếp đó, nhà vua cho làm lễ hiến phù trong nhà Thái Miếu để cáo với liệt tổ về việc quân ta đã đánh tan giặc dữ, bảo vệ được giang san, nòi giống. Trong lễ hiến phù, Nhã Gia phải chém đầu vài tên tướng giặc đã gây nhiều tội ác mà ta bắt làm tù binh, lấy máu rửa binh khí và để cho trăm họ hạ lòng căm giận. Ngặt vì kẻ thù còn quá mạnh, nếu ta giết tướng nó lại sẽ gây thêm cừu hận. Sau lễ hiến phù, vua sai làm lễ cầu siêu cho tất cả những ai đã bỏ mình vì nước trong công cuộc kình chống giặc dữ vừa qua. Ngoài các chiến binh, các dân binh, còn có dân thường làm các việc như tải lương, tải thương và người già, đàn bà và trẻ nhỏ bị giặc tàn sát, tất thảy đều được chiêu độ. Về phương diện quốc gia, đàn tràng lập tại Thăng Long do nhà vua và vị quốc sư đứng làm chủ lễ. Nơi các lộ do An Phủ Sứ và vị trưởng lão đứng đầu giáo hội trong lộ đứng ra làm chủ lễ. Các liệt sĩ đều được cấp ruộng quốc điền để gia đình con cháu được nối đời hưởng lộc và thờ tự. Với các liệt sĩ không còn ai thờ cúng thì vong linh được rước về các chùa làng nương bóng Phật. Thời hậu chiến, bao nhiêu công việc ngổn ngang, vua Nhân Tông lo nhất là thân phận những người dân tại các vùng giặc chiếm đóng. Dù chúng chỉ ở đỗ có vài ba tháng và cả các vùng giặc chỉ tràn qua. Vì rằng, với bản chất hung bạo, gặp bất cứ người dân nào, ở bất cứ độ tuổi nào, dù không chống lại, cũng bị chúng đánh đập, hãm hiếp, thậm chí giết chết. Và tại những nơi vườn không nhà trống, thì chúng tàn phá, thiêu đốt, nhằm triệt nguồn sống của dân ta. Nhà vua lo nhất là cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình và cả nỗi bất hạnh của họ do quân thù đem lại. Không yên tâm, vua cho các quan về các vùng có chiến sự đi qua để an ủi người dân, xem xét kỹ về cuộc sống của họ, nhất là về mặt tinh thần. Nếu như quân thù lại tái xâm lược, liệu họ có còn đủ sức lực và lòng cương dũng đứng lên cầm vũ khí kháng giặc nữa không? Trong khi các quan đi về các lộ để kiểm xét thực trạng tình cảnh của người dân sau chiến tranh, thì tại triều đình, vua Nhân Tông tuyên triệu những tướng lĩnh hàng đầu trong cuộc chiến vừa qua về triều bàn quốc sự. Triều đình đang cho sửa sang và tẩy uế các cung thất. Cung Cảnh Linh bị Thoát Hoan chiếm làm nơi hành lạc. Điện Thiên An giặc biến thành trại lính. Các cung thất khác chúng chiếm làm nơi ăn ở và cướp đi những gì có thể cướp. Tranh tượng chúng đập phá, tường vách chúng bôi lem. Khắp nơi có quân giặc đóng, đều khẳm mùi tương mốc, mùi hành tỏi, mùi hôi lính, mùi hôi lửa ngựa. Và kinh tởm nhất là mùi tanh khẳng do đờm rãi khạc nhổ bừa bãi, do thói quen của đám quân tàu ô người Hán. Công việc tẩy uế xong, người ở cung nào lại về cung ấy. Những cung bị giặc đốt, giặc triệt phá thì tạm dựng lại bằng tranh tre, chờ đất nước yên bình, mùa vụ trong dân gian hồi phục, rồi sẽ tính sau. Từ ngày đuổi hết giặc ra khỏi bờ cõi, vua Thánh Tông trao chọn việc nước cho con. Một phần vì vua Nhân Tông đã trưởng thành vượt bậc trong việc điều hành bộ máy chiến tranh, đánh bại mấy chục vạn quân cường bạo của tên quỷ dữ Hố Tất Liệt với những tên tướng lừng danh như Ô Mã Nhi, A Lý Hải Nha, Toa Đô, Bôn Kha Đa, Mang Cổ Đại, Lưu Quốc Kiệt, Lưu Thế Anh, Trịnh Bằng Phi, Lý Hằng, Lý Quán. Do đích thân Thoát Hoan là con trai của Hốt Tất Liệt được y phong là Trấn Nam Vương cầm đầu. Mặt khác, Thánh Tông tuổi cũng đã cao, sức lực đã giảm nhiều vì suốt mấy chục năm phải lo đối phó với phương Bắc, và lúc nào chúng cũng dọa nạt xâm lăng. Được chiếu vua tuyên triệu, các tướng các quan gần xa đã về đông đủ. Thiết triều vua Nhân Tông nói, trong công cuộc kình chống giặc dữ vừa qua, số phận đất nước như chuông treo chỉ mảnh, như vạc nặng nghìn cân treo trên đầu một sợi tóc. Nhờ hồng phúc tiên tổ nên ta đã biến nguy thành an, biến bại thành hưng, lại cũng nhờ vào các hàng tướng lĩnh của ta mưu lược, chiến binh của ta kiên cường đánh giặc, nhất là trăm họ một lòng, quyết đem máu xương, tính mệnh và tài sản ra để bảo vệ giang san, nòi giống. Giặc tuy đã thua chảy, nhưng thế và lực của nó còn lớn lắm, biết đâu chúng lại không sang xâm lăng nước ta nữa. Bởi vậy, trẫm triệu các quan để bàn xem vì sao ở vào tình thế nguy nan như vậy mà ta vẫn thắng được giặc, lại tìm ra cái nhẽ, vì sao quân giặc mạnh như thế, rốt cuộc lại thua, lại ôm đầu máu mà chạy về nước. Việc thứ hai cần bàn là phải nhanh chóng khôi phục lại việc nông tang, nuôi vỗ sức dân và cũng phải chỉnh bị ngay quân ngũ phòng khi giặc Bắc lại sang. Việc thứ ba là phải tìm cách trao trả tù binh và cử sứ bộ sang Yên Kinh giao hảo nhằm hạ hỏa con sói già ngạo mạn Hốt Tất Liệt ở Yên Kinh. Vua Nhân Tông mỉm cười, nhìn khắp lượt các triều quan, ngài tiếp. Trẫm đang nóng lòng nghe cao ý của các khanh. Không khí triều hội im phăng phắc, dường như ai cũng cảm thấy buổi thiết triều này là vô cùng quan trọng, nên phải thận trọng cân nhắc trước khi tâu báo. Chừng nhai dập miếng trầu vẫn chưa có ai xuất ban, nhà vua liền dụ. Các tướng đánh giặc giỏi như thế mà lại không nói lên được cái việc mình đã làm ư. Vua dừng mắt nhìn vào gương mặt khả ái của Chiêu Văn Vương, Thượng tướng Trần Nhật Duật. Trần Nhật Duật có tướng mạo khác phàm. Từ lúc mới sinh, các thầy tướng số đã nói ông là người trời thác sinh. Khi xem cánh tay quả có chữ Chiêu Văn Đồng Tử. Vì vậy, vua cha mới cho lấy vương hiệu là Chiêu Văn. Ông sinh năm Ất Mão, 1255, hơn vua Nhân Tông đúng 3 tuổi. Năm nay, nhà vua vào tuổi 28, còn ông chú cũng mới 31 tuổi. Biết ý tứ nhà vua, Trần Nhật Duật bèn xuất ban xin nói. Tâu Hoàng thượng, thưa các đồng liệt, cái nhẽ ta thắng. Giặc thua, đúng như Hoàng thượng vừa dụ bảo rằng, tướng lĩnh của ta mưu lược, chiến binh của ta kiên cường, trăm họ đồng lòng đánh giặc giữ nước. Theo thần, ngoài các nhẽ trên, còn phải tính đến hai vua sáng suốt, mẫu mực can trường, nhìn xa thấy rộng, thắng không kiêu, bại không nản, có lòng khoan dung độ lượng, ôm chùm được hết thảy, không những chỉ cho người dưới các điều họ chưa thấy, mà còn biết nghe người dưới các điều mà nhà vua chưa tính đến. Vì vậy mà với cương vị người quân trưởng, nhà vua loại bỏ được các việc bất lợi, tận dụng được mọi kế hay của người dưới, nên đã biến nguy thành an, biến yếu thành mạnh, biến thua thành thắng. Trong công cuộc kình chống giặc dữ vừa qua, Đại Việt ta thủ thắng. Công ấy không thể quy cho một người nào cả, mà phải nói thắng lợi ấy là công lao của cả nước. Cả nước ví như một cơ thể gồm chân tay, thân thể đó là tướng lĩnh, binh sĩ, và trăm họ thì bệ hạ chính là óc não của cái cơ thể đó. Nghe Thượng tướng Trần Nhật Duật nói, ai cũng cho đó là lời nói có tình có lý, lời của bậc trung thần. Trần Nhật Duật vừa hồi ban thì tướng quân Phạm Ngũ Lão liền xuất ban. Ông nói, tâu hoàng thượng, thưa chư liệt vị, sở dĩ ta thắng giặc là bởi ta bảo toàn được lực lượng, ta biết tránh mạnh, đánh yếu, nên ta thủ thắng, ta nhàn sức quân. Nhớ ngày quân giặc mới vào, thần giữ ải Lão Thử. Địa thế ở đây hiểm trở tới mức nhiều người đã coi nó có khả năng nhất nhân địch vạn. Quả vậy, giặc xông vào hết đợt ấy đến đợt khác, chúng chết chồng chết đống, không một đứa nào chạy thoát. Vậy mà phía sau, tướng nó vẫn thúc quân vượt lên sát nhau mà tiến. Đúng là người Mông Cổ đem lính Hán làm vật lót đường, nên chúng không tiếc máu xương binh sĩ. Ải Lão Thử còn có tên gọi là Ải Chi Lăng. Con đường khe rất nhỏ, nằm giữa hai vách đá dựng đứng, lấp đầy xác giặc, máu chảy tràn đường tanh lợm. Thế mà suốt ba ngày, giặc không chịu lấy xác nhau, chúng vẫn cứ một mực tiến về phía trước. Cứ xem việc chúng tiến binh thật chẳng khác lũ thiêu thân lao vào lửa. Tuy vậy, thần vẫn không dám ham chiến, bởi quốc công đã có mệnh, khi giặc mới vào sức nó đang cường, ta chỉ lợi dụng địa hình hiểm trở để cản giặc làm chậm bước tiến của chúng, chứ chưa thể dứt điểm ngay được. Phải tản mỏng giặc ra, rồi lựa chỗ sơ hở, chỗ yếu của nó mà đánh. Tiếp khi có lệnh lui quân, thần đã cho hậu quân làm tiền quân, còn tiền quân làm hậu quân, vừa cản giặc vừa lui quân. Vậy là quân ta vẫn bảo toàn gần như nguyên vẹn, còn quân địch thì thiệt hại khôn lường. Phạm Ngũ Lão dứt lời vái nhà vua hai vái, rồi lui về ban của mình. Trần Thị Kiến lập tức xuất ban, ông vái nhà vua rồi nói, tâu bệ hạ, việc ta đánh bại kẻ thù có sức mạnh ngang trời đất, không phải vì ta mạnh hơn nó, mà vì các nhã sau đây. Đành rằng có hàng ngàn điều làm nên chiến thắng, nhưng thần chỉ xin kể vài nhã chính. Một là, trong mọi hoàn cảnh, dù hiểm nguy đến đâu, ta cũng bảo toàn được bộ não của chiến tranh, tức là hai vua. Quốc công Tiết Chế và Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Vương cùng một số yếu nhân khác. Hai là, ta bảo toàn được lực lượng rút lui đúng lúc, khiến giặc phải tản quân ra truy đuổi, thành thử lực lượng giặc ngày càng mỏng. Ba là, bộ chỉ huy đầu não quyết định rút vào Thanh Hóa, cùng với một số quân rút theo nhưng lại lừa được giặc, ém hơn chục vạn quân ở Long Hưng và Châu Hồng, cùng vài miền rừng núi để phối với người Man kháng giặc. Chủ trương đó vô cùng sáng suốt, mưu đó phải được coi như thần mưu. Bốn là, khi Toa Đô phá vỡ cửa quan Nghệ An, một số người sợ hãi ra hàng. Quân ta lâm vào thế bị bao vây, vậy mà Thượng tướng Thái sư cầm quân cự giặc, vờ thua nhiều trận, khiến Toa Đô đem đại quân truy đuổi ra gần tới Hoa Lư. Tới đó mới nhận biết mắc mưu định quay lại Thanh Hóa, thì không được nữa, vì bị quân ta chặn đứng. Lúc này thì chính quân giặc lại rơi vào thế bị bao vây, bởi quân ta đã hình thành thế trận phản công từ Lộ Hải Đông, từ Châu Hồng, Long Hưng, lại bịt kín mặt Nam từ Hoa Lư. Trên mặt Bắc thì Nguyễn Địa Lô, Nguyễn Lộc cũng ngày đêm tập kích giặc. Năm là, bộ chỉ huy đầu não hạ lệnh phản công đúng vào mùa nóng nực, đúng vào dịp mưa lụt, khiến giặc rơi vào thế đại bất lợi, còn quân ta thì thiên thời địa lợi nhân hòa đều hội đủ. Tâu bệ hạ, thần chỉ điểm qua năm cái nhẽ khiến quân ta thắng, quân địch bại. Nói xong, Trần Thị Kiến vái lệnh nhà vua rồi lui về chỗ. Trần Thị Kiến vốn là gia thần của phủ Hưng Đạo, bản tính ông ít nói, nhưng đã nói đều thấu lý đạt tình, khiến đồng liêu đều cảm phục. Trần Thị Kiến vừa về chỗ thì Trần Khánh Dư xuất ban. Phiêu kỵ Thượng tướng Thiên tử Nghĩa Nam Trần Khánh Dư đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lược năm Đinh Tị 1257, vì có công đem quân tập kích bất ngờ vào phía sau quân địch, khiến chúng phải chia quân đối phó. Vì vậy, chiến sự đang diễn ra rất căng thẳng ở Bình Lệ Nguyên. Vua Trần Thái Tông vừa cự giặc vừa lui quân được an toàn. Bình Lệ Nguyên, nay là khoảng Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Cuộc chiến năm Đinh Tị 1257, cả Trần Khánh Dư và Trần Hưng Đạo đều là hai tướng trẻ mà đã lập được công lớn. Lại tiếp cuộc kháng Nguyên vừa qua, Ất Dậu 1285, Trần Hưng Đạo đã ở ngôi vị quốc công tiết chế, thống lĩnh chư quân sự. Còn Trần Khánh Dư là thượng tướng phó đô tướng quân, nắm một đội quân thủy khá lớn, lập được công cao. Vừa xuất ban, ông liền vái lệnh nhà vua, cúi chào các đồng liêu và nói: cao ý của Thượng Hoàng và các đồng liệt đã nói khá đầy đủ những cái cớ mà ta thắng giặc. Thần chỉ nêu thêm một cớ nữa. Đó là vừa lúc Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải nhử được giặc từ Thanh Hóa ra tới gần Hoa Lư, rồi lại luồn về phía sau để dồn nó vào một cái túi khổng lồ, tức là ta đã hình thành thế bao vây giặc. Quốc công phát lệnh phản công giặc trên mọi mặt trận, nhưng đáng kể nhất là trận mở màn đánh vào sào huyệt giặc ở A Lỗ, là căn cứ thủy binh lớn nhất của giặc. Nơi đây hơn 1.700.000 quân giặc, gồm cả quân Mông Cổ và quân người Hán do Vạn Hộ Hầu Lưu Thế Anh chỉ huy. Các tướng dưới quyền đều là những tay kiệt hiệt như Giảo Kỳ, Hắc Đích, Tăng Gu Tay, Bôn Kha Đa. Lưu Thế Anh chấn giữ tuyến đường thủy chạy dài suốt từ Trương Dương, Hàm Tử, A Lỗ xuống Thiên Trường, rồi thông ra cửa biển Đại An. Tuyến đường thủy này, phía Hữu Ngạn thì hỗ trợ cho quân bộ của giặc đóng giải từ Trường Yên về tới Thiên Trường ở phía Tây Nam, và phía Tả Ngạn thì khống chế quân ta tập kích ở phía Đông. Nó chính là tuyến huyết mạch, nắm giữ cả đường thủy, đường bộ từ Thăng Long xuôi ra biển, hoặc từ Thăng Long theo đường Thiên Lý vào Trường Yên, rồi tiến về phía Nam kiểm soát các châu Thanh Hóa, Nghệ An, và thẳng sang Chiêm Thành theo hai đường thủy bộ đều rất thuận lợi. Trong khi đó, tuyến đường thủy từ Thăng Long xuôi Lục Đầu Giang tiến theo nẻo sông Bạch Đằng để ra biển cũng do giặc kiểm soát. A Lỗ là sào huyệt lớn, tập trung nhiều quân tinh nhuệ, phần lớn là quân thủy, một phần là quân bộ, quân kỵ với hơn 3.000 con ngựa chiến nòi hồ cùng với các tướng giặc lão luyện chiến trường. Nhằm vào đêm mưa to như vỡ đê trời, nước trong đầm ngập trắng, lại gặp lúc chiều cường, nước sông Cái lên to gần ngập bờ đê, quốc công sai quân đánh ào ạt, chạy giặc chẳng mấy chốc mà vỡ tan tành, hơn 3.000 con ngựa vỡ đàn lóp ngóp, ơi như lũ chuột đồng chạy lụt. Quân kỵ bó tay, quân bộ quân thủy lúng túng, không còn năng lực kháng cự. A Lỗ bị đánh sập. Trong số hơn 1.700.000 tên, chỉ còn vài 3.000 đứa chạy thoát cùng với bè lũ Lưu Thế Anh trốn lủi về Thăng Long xin chịu tội trước Thoát Hoan. Vậy là cả một chiến thuyền phòng thủ của giặc trên sông nước chạy dài hơn 100 dặm chỉ qua một đêm tan vỡ hết. Bởi nghe tin A Lỗ thất thủ, các đồn chạm giặc khác trên khắp tuyến chưa nhìn thấy bóng quân ta đã hốt hoảng tháo chạy. Thượng tướng Trần Khánh Dư nhìn nhà vua, lại nhìn khắp lượt các đồng liệt, rồi ông hạ giọng: tâu hoàng thượng, theo thiện ý của thần thì trận mở màn A Lỗ tuy không đánh vào đầu não của giặc, nhưng dường như nó đã điểm đúng huyệt bách hội của chúng, khiến từ đấy giặc không còn đủ sức ra đòn mà chỉ gồng mình chống đỡ cho tới lúc cắm đầu tháo chạy ra khỏi cõi bờ ta. Dứt lời, thượng tướng vái nhà vua và cúi đầu xá các đồng liệt, rồi lui về chỗ. Các quan xì xào bàn tán. Đúng là sau trận quốc công đánh bại Lưu Thế Anh ở A Lỗ, thì đoàn quân xâm lược của Thoát Hoan mất hẳn sức chiến đấu. Đúng là một trận xích bích trên ngã ba sông Cái đã khiến quân giặc lâm vào thế bị tiêu diệt. Lạ thật, chỉ sau trận chiến đó, tinh thần quân giặc bị sa sút hẳn, chúng hoảng hốt như gà gặp phải cáo vậy. Quân Thát Đát chỉ mạnh khi kỵ binh nó có đất tung hoành, thì ta đã chẳng cho kỵ binh nó tung hoành trong sông nước, trong những cánh đồng trũng sâu ngập cả đầu ngựa đó sao? Các quan khẽ cười xúc xích. Triều hội bỗng im phắc, bởi mọi người đều đổ xô nhìn về phía Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải khi ông rời khỏi chiếc thái sư ỷ. Vương nắn lại vành mũ, xốc đai áo và liếc nhìn mấy dòng chữ nhỏ ghi trên chiếc hốt ngà. Đoạn vái nhà vua hai vái, thái sư nói: tâu hoàng thượng, ta thắng giặc bởi nhiều nhẽ như các quan đã tâu báo. Tuy vậy, có nói mãi cũng không hết được. Chuyện này phải để khi đất nước yên trị, chắc chắn không còn bị giặc ngoài nhòm ngó núi sông ta nữa. Khi đó mới có đủ thời gian để Tom góp lại thành bài học cho đương thời và cho cả hậu thế nữa. Thần chỉ muốn nói một điều là từ vua đến quan, từ dân đến binh lính, cả nước đều không sợ giặc, đều đem thân mình ra giữ nước. Đại hội Bình Than, thiếu niên Trần Quốc Toản mới 16 tuổi đã uất ức vì không được dự bàn việc nước, bàn kế đánh giặc. Và chỉ vài năm sau, Quốc Toản đã lập được một đội gia binh, huấn dạy thành đội cường binh. Và bản thân Quốc Toản cũng trở thành một danh tướng lập công lẫy lừng, hy sinh cả tính mạng mình cho nước. Lại hội nghị Diên Hồng, bố lão cả nước được bệ hạ hỏi kế đánh giặc, đều dốc một lòng xin bệ hạ cho toàn dân đánh giặc. Ngay cả người Man như Hà Bổng, Nguyễn Lộc, Nguyễn Địa Lô khi giặc vào cõi cũng tụ binh đánh vào sau lưng chúng. Cả như Trịnh Giác Mật trước khi giặc vào còn nổi lên làm phản, sau nghe triều đình phân giải lại chiếu binh đánh giặc thật là kiên cường. Tâu bệ hạ, một nước mà từ vua đến dân, từ trẻ đến già, từ người Kinh đến người Man, thảy thảy đều không sợ giặc, đều đồng lòng đánh giặc giữ nước. Tâu bệ hạ, một quốc gia như thế thì không một kẻ xâm lược nào không bị đánh bại. Và đó chính là cái lý đáng kể nhất để nước ta thắng được giặc dữ Mông Nguyên. Nói đoạn, thái sư vái nhà vua rồi lui về chỗ. Các quan ai cũng khen cái lý mà thái sư đưa ra thực là chí lý.